Nam mô Bố Thầy Giáo, Nam mô Tham Thầy Giáo, Nam mô Sa Thầy Giáo. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân cùng ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cái tốt thấp. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha Bhavantam Abhivadimi. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Vassami. Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Nam mô Bố Thầy Giáo, Nam mô Tham Thầy Giáo, Nam mô Sa Thầy Giáo. Đệ tử xin nghe thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các vấn tác sinh nhỏ như Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đã vô tình lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bạn đồng nhau cả thể. Sa tu sa tu thay. Thôi vậy thì chúng tôi vẫn biết rằng cái đề tài này về cái thiền quán 16 tuệ minh sát á rất là khô khan, nhưng mà đó là một cái điều cơ bản để giúp cho những cái Phật tử mà có ý mà muốn chứng đắc được cái đạo quả đó thì cũng phải nên học tập, để rồi sau này chúng ta sẽ bước vào cái thiền tập nó rất là dễ dàng, rất là thuận lợi hơn, chúng ta nhận định rất là dễ dàng hơn. Nếu quý vị mà nản đó thì là đánh mất một cơ hội đó. Thì quả thật á là ở trên cái đề tài này á rất là ít vị giảng sư giảng. Bởi vì rất là khô. Nhưng mà cái đứng cái khô đó mới là cái lỗi pháp. Quý vị phải nhớ được như vậy. Thì hôm nay chúng ta học tiếp tới cái một cái tùy quán thứ hai, tức là khổ tùy quán. Chữ Bali gọi là Dukkha Nupassana. Dukkha Nupassana tức là cái khổ tùy quán. Thì là trí nhận biết được cái sự sinh diệt liên tục của danh sắc đó. Nhận biết được tính chất biến hoại thay đổi của danh sắc và nhận thấy được cái danh sắc này bị áp bức bởi cái sự sinh diệt liên tục. Nó sinh lên rồi nó diệt đi, và cái sự sinh lên diệt đi là nó bị áp bức, nó buộc phải là như vậy chứ không có cách nào khác hết. Cho nên nhận thức được cái sự sinh diệt này nó do cái mình nó có một cái áp bức, nó không có được ngừng nghỉ, nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt liên tục như vậy, nó không có ngừng nghỉ. Hãy cái này diệt thì cái khác sinh lên, cái gì cái khác sinh lên rồi cái kia diệt đi, nó cứ liên tục như vậy. Rồi cái danh sắc này nó phải chịu sự bất an. Thì khi mà mình nhận thức được như vậy đó thì cái lúc mà thấy mà nhận biết rõ được như vậy đó, mọi người gọi là Dukkha Nupassana, khổ tùy quán. Mình thấy chữ sinh diệt, mình thấy chợ được cái danh sắc này sinh lên rồi diệt đi, rồi mình thấy mà mình chỉ thấy như vậy thì mình chỉ thấy cũng vô thường thôi. Nhưng mà khi mà một lúc nào mình cảm nhận rằng cái sự sinh rồi nó diệt đi, nó do một cái áp lực, một cái áp bức mà cái danh sắc này nó không thể tránh khỏi, nó buộc phải là như vậy. Khi mà nhận thức được như vậy thì chứ nó cũng là nhận thức được cái tướng khổ nằm trong đó, hay là cái Dukkha Vipassana, cái khổ tiêu quán nằm đó. Trước hết hành giả cần phải biết rõ ý nghĩa cái đặc biệt của ba cái từ đúc khá là khổ, hay là đúc khá lắc khá ná là khổ tướng, và đúc khá núp bát sa na là khổ tùy quán. Thì cái chữ đúc khá là khổ, đúc khá là khổ là chỉ cho cái danh sắc, cái ngũ uẩn này. Cái danh này khi nào đã có danh sắc, khi có ngũ uẩn thì nó phải có cái khổ, nên gọi là cái đúc khá là chỉ cho cái danh sắc và ngũ uẩn này. Đúc khá lắc khá ná tức là cái trạng thái khổ là chỉ cho cái tướng trạng sinh diệt liên tục không ngừng nghỉ. Khi mà mình thấy sinh rồi thì thấy diệt, nó có một khoảng cách như vậy. Nhưng khi mà trí tuệ mình mạnh rồi đó, thì mình thấy sinh diệt nó liên tục không ngừng nghỉ. Thì lúc đó được gọi là cái túc khát lắc khá năng, tức là cái trạng thái khổ mà chỉ cho cái tướng trạng nó sinh diệt liên tục. Nó sinh diệt mà có còn gián đoạn thì chúng ta chỉ nhận thức được nó là vô thường mà thôi. Còn cái này, cái tướng sinh diệt liên tục như vậy, nó không ngừng nghỉ của cái danh sắc nó là như vậy, thì cái lúc đó được gọi là túc khát lắc khá năng, tức là cái trạng thái khổ. Thứ ba là dukkha nuvasana, là khổ tiền quán, là chỉ cho thấy cái trí thấy rõ, biết rõ cái tính chất bất ổn của danh sắc, là tính chất là biến hoại của danh sắc, nó thay đổi của cái danh sắc. Và hành giả thì thấy rõ, biết rõ danh sắc này nó luôn luôn bị áp bức bởi sự sinh diệt, không có ngừng nghỉ, thì khi đó cái sự cảm nhận của hành giả cảm thấy nó hơi sợ. Nó không phải là sợ giống như mình sợ thấy một con rắn độc, hay là thấy một con voi, hay là mình thấy một cái con gì đó, mà mình thấy nó sợ, mình sợ lo lo, sợ mà không biết cái sợ gì. Người ta hỏi là mình sợ cái gì, không biết, nhưng mà thấy hơi sợ vậy đó. Bởi vì mình thấy nó mới đó nó liên tục như vậy, thì cái cảm giác cái hơi kinh sợ. Kinh sợ không phải là mình sợ ma, hay là sợ quỷ, hay là mình sợ con voi lớn, hay là có những con vật độc, vật như con rắn, hay là con rít này kia, không phải. Nhưng mà cảm thấy hơi sợ. Hỏi sợ gì? Không biết. Lúc đó là cái hành giả đã nắm bắt được cái khổ tùy quán, nó nằm ở chỗ đó, lúc ra lúc bắt sơ na, nó nằm ở chỗ đó. Thì cái hành giả cảm thấy cái thân tâm này nè, hay là cái danh sắc này, nó thật đáng kinh sợ, nó thật đáng chán, cái ngán ngẩm gì đó, nhìn thấy cái tay, cái chân, cái mình, cái mắt cũng mà thật, nhưng mà thấy nó chán nản, và thấy nó đáng ghét, thấy nó ghét lắm. Thì cái lúc đó, cái trạng thái đó được gọi là cái khổ tùy quán, tức là khi thấy cái danh sắc này hay tấm thân này đó, nó đáng chán, nó đáng ghét, cái danh sắc này thật là đáng khủng khiếp, không tìm thấy được một cái sự an ổn nào trong đó hết. Thật sự trong danh sắc này thì nó không có một cái sự an toàn nào cả hết. Thì cái ý nghĩ đó chính là cái khổ tùy quán như vậy. Thì cái chi pháp khổ tùy quán này chính là cái tâm sở trí, nó có trong tâm đại thiện có trí, và hoặc là có trong tâm đại tố có trí của vị thánh A-la-hán, khi hành cái pháp quán xét năm uẩn, đây là danh sắc này. Vị thánh A-la-hán tại sao còn phải quán xét năm uẩn nữa? Tại vì cái ngày đó thành tựu A-la-hán rồi, nhưng để mà ngay cả ngày nhập vào trong cái lộ thiền quả đó, để bắt lấy cái niết bàn, làm cảnh an trú tâm trong một thời gian rất là dài, hoặc là 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, có đôi khi một ngày, hai ngày, đúng không? Mà cái một cái trạng thái tâm luôn luôn bắt cái trạng thái trống rỗng của niết bàn để mà làm cái đối tượng cảnh như vậy, muốn như vậy thì vị đó cũng phải quán trở lại, để bởi vì con đường đó, con đường đi mà, phải đi lại con đường đó rồi mới nhận thức được cái cảnh niết bàn đó. Như vậy cũng giống như một cái người mà trước đây dưới con đường này rồi đó, thì tới được một cái ao hồ nó mát mẻ như vậy. Bây giờ muốn tới cái ao hồ mát mẻ này cũng phải đi theo con đường này để mà tới là được cái biết được cái ao hồ nó mát mẻ trước như thế nào. Thì cũng vậy, do cái quán danh sắc này rồi cái vị đó chứng đắc được cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo vậy. Rồi muốn an trú lại cái biết là cái cảnh niết bàn với một thời gian dài cũng phải theo con đường này thôi. Cho nên vị thánh A-la-hán muốn nhập vô cái thiền quả của mình, bắt lấy cái trạng thái niết bàn mà an tịnh á, thì cũng phải theo con đường này thôi. Và lúc mới theo con đường đó thì phải dùng cái tâm duy tác, mà tâm duy tác này muốn quán xét phải là duy tác có trí, cho nên gọi là tâm sở trí, tâm cái tâm tố, nó là như vậy. Chúng ta thấy rằng ở trong Phạm Duy Kinh Pháp Ba Chi đó, Đức Phật Ngài nói rằng Ngài có ba cái giường, một là cái giường chư thiên, tức là nơi nào Ngài ngồi, nơi nào Ngài đứng hay nơi nào là Ngài nằm, mà Ngài an trú tâm trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, này là vậy. Có đôi khi là phải phi tưởng, phi tưởng thiền, thì cái giường đó được gọi là giường của chư thiền. Rồi Ngài có một cái giường thứ hai gọi là cái giường của Phạm Thiền, và Ngài an trú trong tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và một phương biến mãn với tâm từ, phương thứ hai biến mãn với tâm từ, biến mãn cùng khắp hết. Như vậy thì Đức Phật Ngài đó, như vậy nơi nào Như Lai đứng, Như Lai nơi nào Như Lai ngồi, nơi nào Như Lai nằm, nơi nào Như Lai thì an tịnh vậy, thì nơi đó là vườn Phạm Thiên của Như Lai. Bởi vì Phạm Thiên có bốn cái pháp từ bi hỷ xả, thì Đức Thế Tôn có bốn pháp từ bi hỷ xả, như vậy thì Ngài an trú ở trong cái pháp từ bi hỷ xả, thì cái nơi đó gọi là vườn chư thiên, cái quan sở đó là vườn Phạm Thiên của Đấng Như Lai. Rồi Đức Thế Tôn Ngài nói Ngài có cái vườn bậc thánh, tức là khi Ngài an trú tâm trong cái thiền quả, tức là cái quả định của mình, bắt lấy nước cành, nước bàn làm cảnh, Ngài không vậy, thì đó là cái vườn nó gọi là vườn bậc thánh, Ngài có ba loại vườn như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì được gọi là vườn chư thiền, và Đức Thế Tôn Ngài cũng an trú trong đó. Rồi thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, Đức Thế Tôn an trú trong đó được gọi là vườn Phạm Thiền. Rồi Ngài an trú tâm trong cái thiền quả, tức là nhập quả định, nhập được là tứ quả, tứ quả tứ tứ thiền chẳng hạn vậy. Ngài bắt nhiều cảnh cái niết bàn liên tục vậy, gọi là thiền, gọi là cái vườn của bậc thánh. Cho nên chúng ta thấy kinh văn là như vậy. Nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi cũng có một vị sư đưa chúng tôi nghe một cái clip của ông thầy Vũ Long. Ông thầy Vũ Long nói rằng là tứ định bát thiền là tà định. Ông này giảng kiểu này đó, ông phỉ báng Đức Phật. Đức Phật Ngài an trú tâm trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến vi tưởng, phi tưởng thiền. Thế vậy Đức Phật an trú trong cái tà định này, rồi Đức Phật an trú trong cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thế cũng là an trú trong tà định này. Thế ông này nếu đúng ra nói là ông này khổn quá chừng, và ông xem như cái địa ngục như bằng dung, nghe này không có ông sẽ không biết cái cảnh giới, thì tương lai ông thấy rõ ràng như vậy rồi. Chúng tôi nói như vậy không phải là nói với ý gì, nhưng mà chúng tôi muốn giải độc cho những cái tư tưởng này. Những người nào mà đi theo cái lý luận của ông thầy Vũ Long này đó, thì coi chừng chúng tôi cảnh báo là như vậy, chứ không phải là có một ý gì khác, chỉ là giải độc dùng cho thôi. Nếu là người nào tin theo pháp, tin theo lời dạy của Đức Phật thì là còn có cơ may, chứ còn mà tin theo ông này thì có khả năng rớt xuống bốn khổ cảnh như chơi, nhất là địa ngục như chơi. Bởi vì đã nói Đức Phật, ông dám nói Đức Phật là an trú trong cái tà định thì thôi, cái này quá sức rồi, không nói được, không có cần phải nói thêm gì nữa hết. Nè, thông thường á là cái người đời nói rằng người này hạnh phúc, người kia đau khổ, cõi này là khổ, cõi khác là an lạc, vân vân. Những lời nói đó là căn cứ vào khía cạnh tốt hay xấu của cái cảnh mà thôi, căn cứ vào cái cảm thọ vui buồn hay an lạc sầu não mà thôi. Nhưng mà thật ra đó, cho dù là cảnh nào đi chăng nữa, dù cái cảm thọ nào đi chăng nữa, dù là lạc hay là khổ, hay là buồn vui, hay là thương ghét vân vân, thì tất cả những cái cảnh giới đó, tất cả những cái cảm thọ đó, sau khi sanh lên thì chúng phải bị biến diệt đi, chúng sẽ phải bị thay đổi. Cái danh sắc này nó không thể nào tồn tại mãi mãi được, chúng sanh diệt không ngừng. Như vậy với cái năm uẩn này, cho dù rằng là một uẩn nào chăng nữa, vì cho dù ở khía cạnh nào chăng nữa thì nó cũng chịu cái sự sinh diệt mà thôi. Thì cho dù rằng cái danh sắc này nó ở phương diện nào hay là ở thời điểm nào thì ở nơi đâu cũng vậy, chúng luôn luôn bị sinh diệt, chúng mang khổ tánh là một cái định luật, một cái khổ hữu, nó là như vậy. Thì nói về cái khổ đó thì nói theo sự khẳng định pháp đó, chỗ Bali gọi là Dhamma Dithana đó, thì khổ nó có ba cái chi phần. Thứ nhất là dukkha, tức là khổ khổ. Đây là chỉ cho cái khổ thân và cái khổ tâm. Khổ thân là gì? Khổ thân là thấy là thân nhức mỏi, thân tê bại, thân nó những cái cảm giác nó khó chịu, nó không có được sự an lạc. Và cái khổ tâm là gì? Cái khổ tâm là tâm buồn phiền, tâm khó chịu, tâm nóng bức, tâm nổi giận lên hay là hiềm kích, đúng không? Nói chung cái khổ tâm là chỉ cho nhẹ nhất là tâm khó chịu, không hài lòng, nó là cái khổ tâm. Nói chung nó là cái tâm sân á, nhưng mà những trạng thái nó nặng nhẹ khác nhau thôi. Cái tâm sân là chỉ cho cái khổ tâm, tức là không tội ý, không hài lòng, không có thích thú, không có hân hoan, khó chịu. Còn cái khổ thân là chỉ cho cái thân này nó bị đau, bị nhức, bị tê, bị mỏi, đúng không? Nói cho theo cái di dục pháp đó, cái khổ thân nó chính là cái tâm thức khổ khổ, mà cái khổ tâm á nó là chỉ cho cái hai tâm sân, hai tâm sân. Đó là cái khổ thứ nhất gọi là đức khá của khá khổ khổ. Cái khổ thứ hai là quý ba đi na má đức khá, là tính chất biến chuyển sinh diệt không ngừng của thân tâm là khổ. Tức là quý ba đi na má đức khá, tức là cái khổ nó do nó biến chuyển, nó từ cái trạng thái này nó chuyển sang trạng thái khác, nó đang có tốt đẹp nó chuyển sang cái không tốt đẹp, hoặc là nó có nó đang không tốt đẹp nó chuyển ra cái hoặc cái tốt đẹp rồi nó lại chuyển thành nó không tốt đẹp như vậy. Thì nó tính chất biến chuyển sinh diệt không ngừng của thân tâm, nó chính là cái khổ. Và chi pháp của cái hoại khổ này, tức là quý bá rí na má cũng khá này, được dịch là hoại khổ. Cái chi pháp của hoại khổ này nó chính là lạc thân và lạc tâm, tức là cái tâm này cảm thấy được an lạc, khỏe khoắn, hít thở không khí trời nó tươi mát rồi, hoặc là được tắm mát rồi, hoặc là nó cái nó còn cử động hoạt động nó nhẹ nhàng, nó thoải mái vậy. Đó là cái lạc thân. Còn lạc tâm là gì? Lạc tâm là cái trạng thái hân hoan, cái trạng thái nó vui, trạng thái nó thích, trạng thái nó nhẹ nhẹ, đúng không? Thì nói chung là nếu mà nói theo diệu pháp, cái lạc cái hoại khổ này nó chỉ cho cái lạc thân và cái lạc tâm, tức là cái sự lạc của thân tâm là như vậy. Thì khi mà hình giả nó thấy được có cái thân an lạc thì nhìn thấy cả an lạc là nó biến mất, nó chuyển qua một cái thể trạng khác. Mà nhìn thấy cái tâm an lạc nó chuyển qua một cái thể trạng khác, và người đó biết rằng đây là cái hoại khổ, tức là vipari nà má dukkha, tức là cái hoại khổ, nó là như vậy. Cái thứ ba nữa là samsara dukkha, tức là cái hành khổ, là tính chất sinh lên do có nhân có duyên. Cái khổ này nó sinh lên phải do cái nhân có duyên, cái lạc này nó sinh lên phải do có nhân có duyên. Rồi cái sự tiến triển, nó phát triển của cái danh sắc này nó cũng phải có nhân có duyên. Khi nào hành giả nhìn thấy được cái nhân duyên sinh lên của cái danh này, nhìn thấy được cái nhân duyên của sắc này, thấy rõ biết rõ cái nhân duyên của cái danh sắc đó, rồi thấy được có cái duyên nó diệt mất đi, nhân nó diệt mất đi, thì pháp nó cũng diệt mất. Thì chính cái sự diệt mất nó chính là khổ. Tức là khi mà sanh lên, cái pháp nó sanh lên thì nó chưa có hiện bày cái khổ cách rõ đâu, nhưng mà khi thấy cái pháp mà nó diệt đi thì cái lúc đó cái pháp đó nó thấy thực sự là khổ như vậy. Như vậy chúng ta nói về cái khổ, chúng ta có ba cái. Thứ nhất là cái khổ, tức là khổ thân lẫn khổ tâm, tức là thân thì nhức mỏi tê nhức vân vân. Tâm thì là lo lắng khó chịu buồn rầu. Rồi thứ hai nữa là ngoại khổ, tức là vipari nama bút tá, tức là cái lạc thân và lạc tâm. Cái thân nó được an lạc, nó được thoải mái, và cái tâm nó được thân quen, nó thích thú đúng không? Nhưng mà hai cái này nó luôn luôn nó chưa hẳn đã là cái khổ tiêu quán đâu, mà nó thành cái khổ thứ ba, tức là sankhara dukkha đó, dukkha sankhara dukkha đó, tức là cái hành khổ đó, là chỉ cho cái bất kỳ một cái pháp hành nào, dù là bên trong thân của chúng sanh hay là bên ngoài, cho tính gọi bên ngoài gọi thân của chúng sanh, như là cây cỏ, cây cối, hay là vườn tược, hay là sông núi, nó cũng có cái sự sinh diệt, chứ không phải chỉ trong thân chúng ta thôi. Nhưng mà ở đây thành giả quán quán xét bên trong thân chúng ta thôi, thì tất cả những cái đó được gọi là hành khổ, hành khổ. Thì trong ba loại khổ đó, đó cái loại khổ khổ là chỉ cho sự đau đớn nó thân rồi, như là lạnh nóng rồi bỏng rát vân vân. Về tâm thì đó là sự buồn đầu, chúng ta đọc lại như vậy để quý vị nắm bắt như vậy. Thì trong ba cái khổ đó, thì cái ngoại khổ và cái khổ khổ và ngoại khổ đó, nó bị nó vô thường chi phối, chúng diệt mất đi. Chính sự diệt mất đó là cái thân lạc, cái tâm lạc, đó là cái khổ. Cho nên chúng ta mới thấy vậy. Như vậy thì hai cái khổ này nó không thật sự chính thức là khổ tùy quán, không thật sự là chính thức là cái khổ tùy quán, mà nó chỉ là cái khổ do cái nhận thức mà thôi. Còn cái khổ tùy quán thì là thấy rõ cái sự diệt của danh sắc, và trong cái sự diệt danh sắc đó, thì chúng ta phải thấy rằng cái người này phải thấy rằng nó sanh danh, nó sanh lên bao nhiêu lần thì nó diệt bấy nhiêu lần. Rồi cái sắc này sanh lên bao nhiêu lần thì nó cũng phải diệt bấy nhiêu lần. Như vậy điều này là chỉ có cái người mà tu tiến minh sát nó thấy rõ hiểu rõ thôi. Còn người có học pháp đó, học pháp đó, thì cũng hiểu rõ cái tính sinh diệt, tính khổ của danh sắc của vị, nhưng mà chưa có chứng nghiệm được, chỉ nó chỉ là cái trí văn là thôi, tức là số tá má nhà nhà nát đó. Tuy nhiên nó chỉ là cái trí văn, trí văn nghe thôi, nhưng nó cũng giúp nhiều lợi ích cho đến cho cái hành giả khi mà tiến tu minh sát. Hành giả này nhờ biết được cái tính sinh diệt của danh sắc như vậy nên không kinh sợ nhiều, không có rùng mình phải bị kinh hãi nữa, biết nó là như vậy rồi. Cho nên cũng giống như chúng ta biết rằng là nó sẽ tới là như vậy, và mình nhìn nó để mà nó tới, biết nó rõ như vậy. Cho nên hành giả này khi tu tiến minh sát đó, nhờ biết được cái tính sinh diệt của danh sắc nên không có kinh sợ hay là nghi ngờ cái con đường đang tu tập của mình, không có nghi ngờ nữa. Còn ví như á, người biết rõ nhờ hiểu biết những cái dấu hiệu của một con đường dẫn tới một kho tàng, và khi mà trên đường đi gặp những cái dấu hiệu đó thì người đó là vững tâm rằng biết là mình đã đi đúng con đường và không còn hoài nghi nữa, và người đó sẽ mạnh dạng mà tiến bước lên. Một điều này cần phải nói rằng cho dù rằng những cái một cái vị hành giả có hành vipassana hay là người không có hành vipassana để thấy tính sinh diệt của cái pháp hành, thì cái pháp hành này nó vẫn cứ sinh diệt, nó sinh lên rồi diệt mất. Giống như gì, giống như cái hình ảnh ở trong một cái tấm phim chụp hình vậy. Ngày xưa có một cái cách chụp hình là người ta dùng máy ảnh, người ta chụp một cái ảnh ở trong cái tấm phim đó, rồi sau đó người ta rửa từ tấm phim nó ra, ra những hình ảnh của nó cụ thể như vậy. Thì dù cho cái hành giả có biết nó là khổ hay không biết pháp hành nó là khổ thì nó cũng vẫn là khổ, giống như cái hình ảnh mà nó ẩn tàng ở trong cái tấm phim á như vậy. Hay là giống như một cái đàn mối, ở đây nó nằm ở trong cái ổ mối, dù cho cái người nhìn vào thấy chỉ một ổ mối thôi, không thấy những con mối, nhưng mà những con mối nó vẫn cứ sinh hoạt ở trong cái ổ mối đó. Dù cho người nó có thấy hay không thấy thì nó cũng vẫn sinh hoạt, nó đi đứng nằm ngồi nằm ở trong đó, nó vẫn hoạt động ở trong đó. Như thế nào cũng vậy, dù cho mình có thấy cái danh sắc này nó biến đổi, nó thay đổi, nó bị sinh diệt hay không, thì nó cũng vẫn cứ là biến đổi, nó vẫn cứ là thay đổi và vẫn cứ là sinh diệt như vậy. Cho nên chúng ta thấy sự sinh diệt, sự sinh hoạt của danh sắc nó cũng là cái điều đó là như vậy. Và Đức Thế Tôn này gọi cái hành trình sinh diệt ấy, đó là cái hành khổ, đó là hành khổ. Thì trong ba phương diện khổ này đó, hành khổ là bao quát cho tất cả cái khổ khổ lẫn cho ngoại khổ. Tuy là ngoại hành khổ, tuy là khổ khổ đó, nó cũng có sinh diệt như vậy, nhưng mà nó không có đậm nét, không đậm nét. Rồi khổ khổ nó cũng phải sinh diệt như vậy. Cho nên ngài giáo hồi sư Tham Má Ba Lá trong tập Quý Xuất Thí Mắt Gá Ma Hà Thi Ca, tức là đại sớ giải, đại hậu sớ giải của tập Thanh Tịnh Đạo đó, ngài đã có ghi như sau: Tí số đúc kha ta số, tí số đúc kha ta số, sân kha rá đúc kha, đúc kha ta quá gia bi ní. Được dịch là trong ba loại khổ ấy, tí số túc khá ta gia ta ta số, trong ba cái loại khổ ấy, hành khổ cũng là sân kha rá túc kha ta túc khá ta nhé, là bao gồm, bởi vì nó bao gồm luôn cả cái những cái pháp có mạng sống, tức là chi quý tá, hay là các pháp không có mạng sống, tả chi quý tá. Thì chúng ta biết là chúng sanh ở cõi, ở trong cái thế gian này nó có ba dạng chúng sanh. Một dạng chúng sanh là có cái năm uẩn, thì có đầy đủ hai cái loại mạng quyền, tức là danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền. Rồi chúng sanh ở cõi vô sắc nó chỉ có một cái loại sắc, một cái loại mạng quyền mà thôi, đó chính là danh mạng quyền mà thôi. Còn chúng sanh ở cõi vô tưởng nó chỉ có một cái loại là sắc mạng quyền. Thì cho dù là chúng sanh năm quẩn, hay là chúng sanh ở cõi tứ quẩn, hay là chúng sanh ở cõi vô tưởng, thì tất cả những cái đó được gọi là cái danh sắc có mạng sống, tức là có mạng quyền, tức là chi vi tá. Còn các pháp sắc pháp ở ngoài ra đó, như là mặt trời, mặt trăng, rồi tinh tú, sông núi, cỏ cây, đầm lầy, v.v. nó đều không có cái hai cái loại cái mạng quyền này. Dạ, chúng nó chỉ có cái loại sắc bất đi mà thôi. Cho nên những cái loại sắc này được gọi là sắc không có mạng sống, tức là á chi vi tá, á chi vi tá không có sống. Riêng về cái khổ tướng á, đúc khá ni mít tá, khổ tướng á, nó chia ra làm như thành ba cái phương diện. Cái khổ tướng á, tức là đúc khá lắc khá ná đó, nó chia làm ba cái phương diện. Và khi hành giả mà hành có vipassana đó, mà có sự đau nhất nó khởi lên đó, thì hành giả nó sẽ bắt lấy những cái trạng thái đau nhất đó để mà ghi nhận, để mà chú niệm vào. Và phải biết rõ đó, cái đau nhận này nó thuộc về cái loại khổ nào. Cái loại khổ thứ nhất đó, nó cái đặc tướng của khổ thứ nhất nó là đúc khá lắc khá ná. Tức là trạng thái khổ khổ là chỉ cho những trạng thái đau đớn khó chịu của thân tâm khi nhận cảm. Tức là khi hành giả mà hành thiền, ngồi thấy tê chân, ngồi thấy nhức mỏi, ngồi thấy nó đau như vậy, thì lúc đó hành giả cũng ghi nhận đau hay là nhận biết được nó là khổ, nó sanh lên như vậy. Nhưng mà cái khổ sanh lên này thì hành giả phải biết rõ nó là đúc khá lắc khá ná, tức là tướng trạng của khổ khổ, nặng khổ khổ, không có nhầm lẫn. Và cái mạnh lực kiên trì của hành giả đó, vững mạnh bao nhiêu về cái sự khổ thọ đó, nhìn thấy khổ thọ nó còn rõ hơn để nhiều. Đó là cách thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai được gọi là quý bá ni na má bút khá lắc khá nát, tức là gì? Là trạng thái ngộ tại khổ mà chỉ cho sự diệt mất của thân lạc và tâm lạc. Khi này cái thân được an lạc ấy, có những cái thời thiền mà hành giả bước vô cảm thấy thân an lạc, khi mà cái chi hỷ nó sân khởi lên, thấy thân nó an vui chẳng hạn vậy, nó lạc rồi, thấy được ánh sáng, thấy được cái thân nhẹ nhàng, thấy cái thân nó lắc lư như sóng tạc vậy. Hành giả biết nó là, và đôi khi niệm nó là hỷ hoặc là gọi là an lạc, biết rõ như vậy. Nhưng cái khi biết như vậy đó, cần phải biết thêm là cái này nó thuộc về cái trạng thái của tại khổ. Khi mà cái khổ thân nó sanh lên, nắm bắt nó và biết nó là cái trạng thái của khổ khổ, túc khá túc khá lắc cái này lúc đó. Còn khi mà cái thân nó cảm thấy an lạc và cái tâm nó được hân hoan kìa, và hành giả Vipassana phải ghi nhận tất cả những cái đó, tất cả những cái đó, cái thân an lạc cũng phải ghi nhận, và cái tâm nó thoải mái, tâm nó an tịnh nhân quan cũng phải ghi nhận nữa. Nếu không thôi là nó sẽ có cơ hội để cho phóng vật nó chen vô, thì phải liên tục như vậy. Và lúc đó phải hiểu biết rằng đây là cái tướng của cái Vipari Nama Dukkha, tức là Vipari Nama Dukkha Lakkhana, Lakkhana tức là cái tướng trạng của cái hoại khổ. Bởi vì cái thân an lạc đó thì là nó sanh lên rồi nó cũng diệt đi, rồi một cái lạc khác nó sanh lên rồi nó diệt đi, chứ nó không phải là nó chỉ là một cái lạc hay là một cái sự thích thú. Và cái trạng thái thích thú đó, nó sinh diệt nó sinh lên rồi nó diệt rất là nhanh chóng như vậy. Và thấy những cái từng cụm của tâm loạn nó là như vậy, cho nên phải ghi nhận đó, và biết rằng đây là cái tướng khổ của quý bá đi nam á, tức là cái hoại khổ. Cái thứ ba tức là sankhara dukkha lakkhana, tức là trạng thái của hành khổ, là chỉ cho trạng thái của các pháp của vị. Thì ba cái loại khổ này không có một chư thiên, phạm thiên, sa môn, bà la môn nào có thể điều hành cho được, không có điều khiển nó trở thành sai khác được. Tức là cái hoại khổ này, xin lỗi, cái khổ khổ này không có một chư thiên, phạm thiên nào điều hành nó trở thành lạc được hết, không được. Rồi cái hoại khổ này cũng không có một chư thiên hay phạm thiên nào điều hành cái lạc phải lạc hoài, cái vui phải vui hoài, cái thích thú phải thích thú hoài, hân hoan phải hân hoan hoài, thì chư thiên thì phạm thiên không thể nào điều hành được hết. Cho nên cái pháp nó rất là đặc biệt, từ đó mới thấy được cái lý do ngã nằm ở chỗ này nữa. Cho nên ba cái loại khổ này thấy rõ, không có một chư thiên, phạm thiên, một sa môn, bà la môn nào có thể điều hành cho nó trở thành sai khác nữa. Thì bậc chánh đẳng giác đó, ngay trong cái hiện tại khi mà ngài còn cái thân ngũ uẩn này đó, ngay cả bậc chánh đẳng giác rồi là đức Phật rồi, và khi ngài còn cái thân ngũ uẩn này đó, tuy là ngài không còn cái khổ tâm mà chúng tôi đã nói như vậy rằng cái khổ tâm nó gồm có là cái thân thức khổ khổ với cái hai tâm sân nha. Nhưng mà thì Đức Thế Tôn ngài không còn ta là tâm sân, nhưng thân ngài cũng vẫn bị khổ, tức là ngài vẫn bị đau lưng, rồi thấy là ngài phải trải tăng và lê làm bốn để trên đất, rồi ngài nằm ở cái tư cách con người ta thấy nằm cái con sư tử chúa để cho cái đau lưng nó giảm bớt, hoặc là ngài còn bị bệnh kiết lỵ, hoặc là ngài còn bị đề bà đặt đa lăn đá xuống một cái mảnh đá vụn trúng chân ngài phải đổ máu. Thì những cái đó cái khổ thân của ngài cũng còn, nhưng cái tâm ngài không còn nó sân hận, không có bất bình khó chịu gì cả. Như vậy thì chính bậc chánh đẳng giác này ngài không điều xử được nó sai khác được, không điều xử được ai có thể bảo rằng là cái đau lưng này nó dứt đi, ngài không điều sử được nó được, ngài mà ngài phải trải tấm cái đi tâm vào đây, ngài ta làm bốn, ngài đặt lên trên đó rồi nằm lên với cái cách nằm của sư tử để làm cho cái cơn đau ở trên thắt lưng của ngài đó nó giảm xuống, nhẹ xuống, nhẹ xuống. Chúng ta thấy là ngài cũng không có quyền điều khiển nó là khác đi được, chính Đức Phật là còn như vậy nữa. Và Đức Phật chúng ta cũng còn ba cái khổ, chứ không phải không khổ. Ngoài ngài không có cái khổ tâm ra thôi, tức là ngài không còn tâm sân ra thôi, cái khổ khổ là cái khổ thân ngài cũng còn rồi, cái ngoại khổ là tức là cái thân an lạc nó bị hoại diệt đi rồi, cái tâm an lạc nó cũng chuyển thành một cái tâm khác, không phải là tâm sân, nhưng mà nó cũng chuyển qua cái tâm thọ xả chẳng hạn như vậy. Cho nên thì cũng nó bị cái ngoại khổ rồi, cái thân ngũ uẩn ngài cũng là danh sắc, nó cũng là một cái pháp hành và nó cũng bị sinh diệt như vậy. Như vậy ngay cả Đức Thế Tôn vẫn còn ba cái loại khổ đó, nói chi cái người phàm nhân như chúng ta như vậy. Và ba loại khổ này chúng diễn tiến theo sự vận hành của pháp, không diễn tiến, không vận hành theo bất kỳ quyền lực của một người nào cả, không có chư thiên, phạm thiên, sa môn, bà la môn nào mà có thể điều khiển nó khác được. Khổ tùy quán tức là dukkha nu vipassana đó, là thấy được sự khổ là sự diệt mất của danh sắc của cái ngũ uẩn như vậy. Như là trong bài kinh của kinh Trung Bộ 3, bài kinh cái Trung Bộ 3 ký hiệu 277 đó, bài kinh Chu Lá Ra Hú Lô Và Rá Sức Tăng, tức là giáo giới Ra Hú Lá Tiểu Kinh, thì ký hiệu là M3 277, thì Đức Phật ngài có hỏi ngài Ra Hú Lá như vậy: Tăng Ki Manh Nha Sĩ Ra Hú Lô, Ra Hú Lá này, Ra Hú Lá, ngươi nghĩ thế nào? Tắc khung tích chăng qua án tích chăng qua tí, con mắt là thường hay vô thường? Ngài Ra Hú Lá trả lời rằng án tích chăng thành tê đập thấy tôi là vô thường. Đức Thế Tôn này nói tiếp rằng: Người dân quá na tích chăng túc khen qua tăng số khen qua tí, cái gì vô thường là khổ hay là lạc? Thì ngài Ra Hú Lá mình trả lời rằng đúc thân thành tê bạch thế tôn là khổ. Thì chúng ta có thấy rằng cái gì vô thường cái đó là khổ, cho nên thấy rằng khi nào thấy được cái sinh diệt là nó bị sự áp bức như vậy thì lúc đó là thấy khổ rồi. Cụ thể là hành giả khi thấy được sự diệt của danh sắc, khi thấy được sự diệt của danh sắc là cảm nhận được sự khổ. Và trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật nói là diệt chết là chết, chết là khổ chẳng hạn. Cái chết có hai cái tầng này: Marana Bidukha, Marana Bidukha, Marana Bidukha, tức là chết là khổ. Cái chết này nó theo hai phương diện: một phương diện theo chế định, tức là một cái cuộc sống của con người đó chết đi, mình nói là cái người đã chết. Có nhiều người nói rằng đó là chết thì không biết gì nữa đâu mà khổ. Chết người ta đem thiêu cũng không biết, người ta đem chôn cũng không biết, người ta cái cưa xẻ ra cũng không biết, những con thú nó xé cái thịt ra nó ăn cũng không biết, thế đấy gì mà khổ. Những cái đó là cái khổ của chế định thôi, còn cái khổ thực tính pháp là chỉ cho cái sát na diệt á, vậy sát na diệt á, đó là diệt đó mới là khổ đấy. Cho nên chúng ta mới thấy thì khổ thì quán nó cũng là như vậy thôi. Đây trong khổ thì quán thì nó cũng có ba phương diện, tức là tùy quán cái khổ là trí tuệ thấy được cái khổ thông thường của thân tâm, thấy sự hoại diệt của cái thân tâm, của cái thân khổ là tâm khổ. Rồi tùy quán thấy được cái hoại khổ là tiến quán xét được cái sự hoại diệt của thân lạc và tâm lạc. Và thứ ba là trí quán được cái từ quán cái khổ, là thấy được cái sự biến diệt nhanh chóng của danh pháp và sắc pháp, nó rất nhanh chóng. Nè, cái trí mà thấy được cái sự biến diệt nhanh chóng của danh pháp sắc pháp nó được gọi là cái khổ của cái hành khổ, tức là trí quán của hành khổ. Riêng ở đây chúng ta cần, cái hành giả cần phải lưu ý, khi hành cái pháp gọi là khổ tùy quán đó, và khi mà quán xét về cái khổ khổ tùy quán hay là quán xét về ngoại khổ tùy quán đó, thì hai cái loại khổ này chúng tôi nói rằng khi hành giả mà tùy quán khổ thì có ba cái phương diện. Một phương diện là quán xét về cái khổ khổ, tức là quán xét về cái khổ thân hay cái khổ tâm. Thứ hai là quán xét về cái ngoại khổ, tức là xem xét tới cái sự sinh diệt của cái thân an lạc và tâm an lạc. Và cái thứ ba là phải quan sát về cái sự sinh diệt của pháp hành, dù rằng là thân khổ tâm khổ hay là thân lạc tâm lạc cũng phải đều quan sát hết. Đó là cái pháp hành nó là như vậy. Thì cái khổ khổ tùy quán và ngoại khổ tùy quán đó không phải là cái khổ tùy quán như thật, không phải, mà cái tùy quán khổ nó tùy quán như thật đó. Vì sao mà hai cái loại khổ kia nó không phải là tùy quán như thật? Bởi vì hai cái cách tùy quán khổ khổ và tùy quán của phải khổ đó, nó chỉ là một phương diện của chế định, nằm trong cái phương diện của chế định mình thôi. Bản chất thật của chúng là tâm sở thọ, nó thọ lạc hay khổ khổ cũng là do chế định đưa ra. Do đó cái khả năng mà diệt phiền não của hai cái tùy quán này, tức là cái khả năng mà diệt phiền não của tùy quán khổ khổ và khả năng diệt thì phiền não của tùy quán ngoại khổ đó, nó chỉ có khả năng diệt được là tạm thời diệt mà thôi, tức là tá tăng giá bá hà ná mà thôi. Như vậy thì cũng không đúng với cái mục tiêu là đoạn trừ diệt, tức là sáu bích chê đá ba hà ná. Cho nên cái điều mà trừ diệt tự cấp đó là cái điều mà Đức Phật phải đạt đến, và chỉ có cái hành khổ tùy quán mới có tùy quán như thật đó, tức là quán tùy quán về cái pháp hành đó, nó khổ như thật đó, dù bất kỳ một pháp hành nào là chúng ta cũng phải thấy rõ được cái sự khổ nằm trong đó thì mới được gọi là tùy quán khổ như thật như đây. Thì khi đó hành giả sẽ không còn bị chi phối bởi chế định lạc hay khổ nữa. Dù lạc nó cũng bị sinh diệt, mà dù khổ cũng bị sinh diệt, cho nên cái gì nó cũng bị sinh diệt hết. Thì cái đó mới thấy gọi là cái pháp hành nó như vậy. Ngay cả cái thọ mà không lạc không khổ cũng bị sinh diệt luôn, chứ không phải chỉ có cái khổ. Thì chúng ta mới thấy là cái tùy quán khổ khổ đó chỉ thấy cái sinh diệt của cái khổ thọ hay là khổ tâm, rồi cái ngoại khổ tùy quán là chỉ thấy sự sinh diệt của lạc thọ hay là lạc tâm. Nhưng không, hai cái này không có đề cập tới cái xả thọ trong đó, mà xả thọ nó cũng, tức là cái trạng thái thản nhiên đó, nó cũng là một pháp hành, tức là nó cũng là danh pháp, và danh pháp này cũng phải bị sinh diệt. Và hành giả thấy rõ cả ba cái trạng thái là khổ thân, khổ tâm, rồi thì không khổ thân, không khổ tâm, tức là họ khổ phi lạc, vì khổ, tức là họ xả đó. Rồi, thấy được cái tâm lạc, thấy được cái thân, cái tâm khổ, rồi thấy được cái tâm không lạc, không khổ. Tức là cái ba họ này cũng thấy rõ có một cái trạng thái nó là bị diệt mất đi. Có như thế mới được gọi là quán, tức là tùy quán khổ như thật, rõ như thật như vậy. Và nếu như có điều kiện tốt đẹp như vậy thì hành giả sẽ đưa tâm quán xét này ra, là ngay cả cái hành giả sẽ thấy rằng tâm sở thọ này, dù là bất kỳ là thọ nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tháo hay là vi tế, thấp kém hay cao quý, xa hay gần, tất cả chúng đều bị biến nghiệp đổi thay như vậy. Cho nên cái đó mới gọi là cái quán khổ mà. Chứ không phải cái thọ lạc trong hiện tại mới là khổ, còn cái thọ ở bên ngoài mới là khổ, thọ bên trong nó không phải không khổ, không phải như vậy. Mà tất cả mọi thọ có 11 pháp như vậy: quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, phô thiển hay vi tế, thấp kém hay là cao quý, xa hay gần, tất cả chúng đều bị biến nghiệp đổi thay. Có như vậy mới được gọi là khổ tùy quán như thật. Đức Phật này có dạy trong cái pháp cú kinh câu số 278 là sát bê sân kha ra đúc kha tí, các pháp hữu quy là khổ như vậy. Giá là banh nhà giá bát sát tí, với trí thấy như vậy, á phá nếp pin tá tí đúc khê, như vậy lao khổ được từ bỏ. Ê sá mắc gô quý số tí gia, chính là cái con đường thanh tịnh, chính là con đường thanh tịnh. Cho nên trong pháp cú cái đó Đức Phật ngài dạy như vậy là tất cả các pháp hữu vi tức là pháp hành là khổ, sát bê sân khara đúc kha tế, các pháp hành là khổ. Giá là banh nha giá bát sát tí, với trí thấy như vậy, thấy như vậy rồi á phá nếp minh bát tí đúc khê, như vậy đau khổ được từ bỏ. Từ bỏ luôn á, cái này mới gọi là sa mức chê đá ba hà ná, tức là đoạn tuyệt, đoạn trừ tuyệt gốc á, đoạn trừ tuyệt gốc đó. Ê sa mắc gô với số thứ nhà đó là cái con đường thanh tịnh. Thì từ câu do Đức Phật thầy dạy, cái gì vô thường cái đó là khổ hay là lạc, khi suy rộng ra thì cái ngũ quẩn cái danh sắc này là vô thường, như vậy cái danh sắc ngũ quẩn này nó chính là khổ. Người nào thấy rõ, biết rõ danh sắc sinh diệt thì người đó cũng thấy rõ được cái tính áp bức gây tổn hại của danh sắc. Và người đó sẽ thấy được là cái sự khổ thông qua sáu mục: mắt thấy cảnh sắc, khi mà thấy cảnh sắc nó sinh diệt như vậy, cái bên ngoài nó sinh diệt như vậy thì cảnh sắc này nó cũng là khổ, chứ không phải là không. Hoặc là khi hành giả thấy cái thân lạc hay tâm lạc ở quan nghi nào thì cái nguyên đó cũng bị biến mất, đó là cái tướng của hoại khổ hiển lộ. Hành giả ghi nhận được rằng sự sinh diệt của danh sắc cũng ghi nhận được cái sự tướng hoại khổ này như vậy. Thì chúng ta nói tóm lại là cái bất kỳ một cái loại thọ nào thanh lên thì cũng phải cần nhã cần ghi nhận. Ghi nhận nếu mình tốt đẹp nhất là ghi nhận cách trực tiếp dùng cái xúc, tức là cái sự va chạm của tâm và cảnh để nhận thức được cái thọ này. Thế còn nếu mà chúng ta có cái lẩm nhẩm điếm đau nhức đau nhức mỏi tê hay là quán ta đau ta nhức, thì đó là cái lối quán khổ thọ theo chế định chứ không phải là thực tính được. Hành giả mà thấy quán mà khổ thì quán như thật á, là trực tiếp nhận biết trên pháp sắc này không qua chế định như vậy. Và hành giả phải cần kiên trì ghi nhận cảm thọ cho đến khi tâm được an trú vào cái cảm thọ sinh diệt đó liên tục đó. Tức là dù là khi mà người thành thiền đó thì có thể có những khả năng hành giả sẽ cảm thấy đau nhức mỏi và hành giả sẽ chịu đựng không nổi, rồi thay đổi quay nghi để cho có sự thanh lạc tâm lạc hiệu quả. Nhưng mà khi thay đổi quay nghi thì hành giả cũng phải ghi nhận cái sự thay đổi cái quay nghi này nó làm cho cái khổ thân nó giảm nhẹ đi, rồi sau khi hết tê rồi nó sẽ thấy có một cái thanh lạc sinh ra. Và hành giả cũng ghi nhận được cái sự diệt của cái thân lạc này chứ không mà bỏ lìa được. Và nếu như có một sự kiên trì mạnh á thì hành giả sẽ cố gắng chịu đựng, thì một cặp chứ thật sự ra nó cũng lâu á, khoảng thời gian 10-15 phút chẳng hạn. Và lúc đó thì cái một trạng thái của hành giả đó nó nhức cái nỗi mà cố gắng chịu đựng á, 5 phút nó cảm thấy dài lê thê, dài lê thê. Nhưng mà nếu cố gắng á, qua cái giai đoạn đó, thì tự nhiên nó thấy cái khổ nó rã ra. Rồi, an trú tâm vô trong cái sự sinh diệt của nó như vậy. Nó trở nên, khi đó thì được gọi là tâm được an trú vào cái cảnh khổ thọ, cảm thọ, sinh diệt liên tục như vậy. Hình giả cũng có thể ghi nhận trực tiếp sự thay đổi của thân, của tâm. Khi thay đổi một cái quay nghi nào có là thân hay là tâm sinh lên, dễ biết ngay, và khi chúng biến mất thì hành giả cũng biết ngay. Tức là không hề bỏ lỡ. Khi vừa thay đổi lên, cái thân lạc khởi lên là nắm bắt ngay, và khi thân lạc nó diệt đi thì cũng biết rõ ngay vậy. Như vậy hành giả cần phải có cái niệm cao độ mới ghi nhận được cái khổ hay là khổ tướng, mại khổ hay là mại khổ tướng trong từng oai nghi một, một cách liên tục như vậy. Khi mà hành giả mà tu tập khổ tùy quán như thế đó, tức là ghi nhận cái khổ là lạc theo từng oai nghi, hay khổ lạc xả theo từng oai nghi, thì chỉ được gọi là thực hiện pháp tịnh hóa oai nghi. Tức là cái oai nghi này nó khổ ghi nhận, cái oai nghi này nó lạc ghi nhận, cái oai nghi này nó không khổ không lạc cũng ghi nhận được. Thì cái trường hợp này thì thuật ngữ nhà thiền gọi là thực hiện pháp tịnh hóa oai nghi, nó không đủ khả năng dẫn đến cái đạo quả đâu. Thì hành giả cần phải tu tập khổ tùy quán như thật, tức là thực hành khổ tùy quán sankhara dukkha vipassana, là chính cái hành khổ tùy quán này nè mới dẫn đến được chứng đắc được cái thánh đạo. Nói tóm lại, chúng ta có 3 cái khổ mà để xem xét, tức là khổ tùy quán có 3 cái. Một là khổ tùy quán, tức là xem xét về cái khổ thân khổ tâm. Thứ hai là ngoại khổ tùy quán, tức là xem xét về thân lạc và tâm lạc. Và cái thứ ba là xem xét về cái các pháp hành, tức là hành khổ tùy quán. Thì chính cái hành khổ tùy quán này mới có khả năng dẫn tới chứng đắc được cái thánh đạo mà thôi. Cho nên cần phải chú ý nha. Do dù rằng ở bất kỳ quan nghi nào, họ lạc, họ khổ hay họ xả, hành giả cũng phải ghi nhận, thấy được cái sự sinh lên và cái sự diệt của cái cảm thọ đó. Như thế đó. Và trong tập Quý Số Thí Mắt Cá thì Ngài Bố Thắng Cô Sáng, Ngài có ghi nhận được, như bằng Bali mà được dịch ra như vậy: khổ tướng không hiển lộ, khi thiếu sự tác ý khéo đến tính chất khốn bức hoành hành của danh sắc, và khi bị ngăn che từ các ai nghi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khổ thật sự đó, cái khổ thật sự đó, tức là khổ tướng không hiển lộ, cái khổ mà như thật đó, nó không hiển lộ khi nào. Khi thiếu hai cái điều kiện: một là do cái không có tác ý đúng đến cái sự tính chất làm khốn bức, hay là tính chất mà biến hoại của danh sắc. Rồi thứ hai là nó bị ngăn che bởi cái tướng quan nghi, cái đi đứng nằm ngồi đó, nó tướng quan nghi nó nằm như vậy. Mà khi tác ý tới tướng quan nghi này thì biết cái khổ, nhưng mà cái khổ đó không phải là thực sự nha, là cái khổ tùy quán. Cho nên chỉ có cái biết cái ngồi nằm đi đứng nó là chế định, chứ không có cái gì ngồi, không có gì đi cương đứng, mà chỉ có sắc đang diễn tiến, danh nó đang diễn tiến, thấy rõ được danh sắc. Khi ngồi cũng chỉ là danh sắc, mà khi đi cũng chỉ là danh sắc, khi đứng cũng chỉ là danh sắc, khi nằm cũng chỉ là danh sắc, thấy rõ được như vậy mới gọi là cái khổ tướng. Chứ còn á, cái sắc đi này nó bị diệt, cái sắc đứng này nó bị diệt, cái sắc nằm nó bị diệt, thì cái nó bị ngăn che bởi các hoài nghi, tức là bị chế định rồi đó. Cái đi nó cũng có danh sắc trong đó, mà thấy rõ danh sắc trong đó, mà danh sắc này thấy rõ thì không thấy được cái danh sắc đi, không có cái danh sắc đi, nó chỉ là chế định thôi. Thấy rõ danh sắc sinh diệt như vậy mới đúng là cái thấy được cái sự khốn bức của nó. Thì khi mà hành giả mà tác ý khéo đến tính chất khốn bức mà hoành hành cỏ cái danh sách này đó, thì khi đó các oai nghi được bóc ra, bạch trần ra, bị lìa bỏ ra, không có cái gọi là đi, không có cái gọi là ngồi, không có cái gọi là đứng hay nằm, tất cả những cái đó bị xóa bỏ, bị bóc trần ra hết, bạch trần ra hết, và chỉ thấy rằng danh sắc đen diễn tiến là thôi. Và thấy như vậy không cần phải đọc là danh này hay là khác này nữa, chỉ thấy nó sanh lên biết rõ nó như thế đó, và khi đó thì khổ tướng xuất hiện rất rõ ràng vậy. Như vậy ngài Bồ Tát Quan Sát cho biết rằng khổ tướng xuất hiện do hai nhân là như vậy, tức là khéo tác ý đến tính áp bức của cái danh sắc, rồi buông bỏ sự nhận biết cái bốn nguyên là chỉ chú ý đến sắc pháp đang sinh diệt mà thôi. Thì cái tiếng bức cá lắc cá ná này khổ tướng á, mọi ngày có tháng con sáng dùng ở đây là chỉ cho cả ba cái khổ tướng, là khổ khổ tướng, rồi thì ngoại khổ tướng và hành khổ tướng như vậy. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái sự hành cái khổ này nói là hành khổ tùy quán, thật ra đó thì cái hành giả đang bắt lấy cái cảnh là gì, nói gọn hơn thì cái hành khổ tùy quán thì hành giả đang bắt lấy cái thọ để làm cái pháp quán để mà chuyển tiến thôi, chứ không phải ghi nhận tôi vui tôi buồn chứ không có. Và phải ghi nhận rằng khi vui nó bị diệt đi, khi buồn nó diệt đi, chính cái diệt đó mới thật sự là cái khổ tùy quán. Vào cái thời điểm mà khổ tùy quán thấy được danh sắc nó bị áp chế bởi cái sự diệt đó, thì danh sắc nó là khổ. Đồng thời thì hành giả cũng sẽ từ bỏ luôn cả ba cái điên đảo, ba cái điên đảo này. Tức là rửa ba cái điên đảo gì? Thứ nhất là lạc, cái lạc tưởng điên đảo, tức là cái gì nó khổ cho là lạc thì cái tưởng điên đảo đó bị loại trừ. Rồi tâm lạc điên đảo bị loại trừ, tức là cái gì mà nó khổ thì cái tâm nó nhận thức là lạc thì cái tâm điên đảo đó bị loại trừ, bị diệt trừ đi. Và cái kiến lạc đang điên đảo cũng bị loại trừ, tức là cái gì khổ mà thấy rằng nó là lạc thì cái được gọi là cái kiến điên đảo đó bị loại trừ đi, diệt trừ đi. Như vậy thì khi mà hành giả thấy được cái khổ của danh sắc như thật như vậy, thì ngay lúc đó hành giả đã loại trừ được ba cái điên đảo, tức là ba cái điên đảo này về lạc, tức là lạc tâm điên đảo, lạc tưởng điên đảo, lạc kiến điên đảo, cùng với những cái phiền não tùy tùng dính mắc vào trong cái lạc điên đảo này. Như vậy chúng ta thấy là nó gạt rất là nhiều, bởi vì những cái phiền não tùy tùng này nó có ảnh hưởng đến sự tạo nghiệp liên hệ tới cái tạp kiến về lạc, mà cái dính mắc nói cái lạc tạp kiến về nó thì là em như là rớt xuống bốn phương cảnh như vậy. Thì theo là tính cách thông thường vốn có của một con người đó, khi sáu cửa nhận lấy sáu cảnh, thì mắt nhận lấy cảnh sắc, nhĩ nhận lấy cảnh thinh, bảy nhận lấy cảnh mùi của vân, ý thì nhận lấy cảnh phó cảnh pháp có liên hệ đến mình hay người khác, thì ba pháp điên đảo này là nó thường khởi lên như vậy. Như mà khi mà mắt mà khởi lên nhận thức cảnh sắc như vậy, và chúng sanh nó cảm thấy an lạc đó, thì bám vào cái an lạc đó thì có ái trong đó rồi, và cho là cái sự an lạc đó là của tôi, chứ nó có cái ngã mạn trong đó. Và thấy rằng cái thấy này nó là lạc, chứ không thấy nó sinh diệt, thì do đó cái kiến nó lại sinh khởi lên như vậy. Thấy là cái khi mà thấy được cái khổ như vậy đó, thì đã giải trừ được cái ba cái tâm tạp điên đảo, kiến lạc điên đảo và tưởng lạc điên đảo, nó là như vậy. Và nghĩa, có nghĩa là đã gạt bớt, đã tạm thời diệt bớt, diệt trừ đi cái ái dục là tăng hà, cái của tôi là cái ngã mạn và cái mà chỉ như vậy. Hoặc là đối với hành giả hành trong cái mỗi oai nghi như vậy á, mỗi đại oai nghi hay là tiểu oai nghi, thì có khi mà xảy ra trong hàng ngày đó thì có cảm giác an lạc khởi lên, thì tâm tư của người đó hướng về cái khía cạnh thắng thọ an lạc đó, bám vào trong cái trạng thái đáng vui thích, đáng hài lòng của nó như vậy, để từ đó ái mạng và tà kiến nương vào đó sinh lên. Chúng sanh ấy tạo ra một cái nghiệp, từ cái nghiệp này sinh ra cái gây cái quả, rồi từ cái quả này nó dẫn đi tái sanh như vậy. Và chúng ta sẽ thấy nè, cái hình ảnh mà cái lạc đó, nó bám vô trong tâm chúng ta rất là nhiều, rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy được trong cái lạc nó có cái khổ, mình chỉ thấy cái lạc ra không thôi. Bằng chứng này, có những người nhớ về quá khứ đó, thì nhớ lại những cái thở, những cái lúc mà, những cái thời điểm mà huy hoàng, những thời điểm mà hạnh phúc, mà nhớ đến thời điểm mà vàng son của mặt. Còn cái thời điểm mà đau khổ này kia đó, thì nhớ lại cũng có tự hào ta đã vượt qua. Những cái thời điểm mà đau khổ cũng có thể nhớ lại, nhưng mà sau khi chiến thắng được vượt qua rồi là tự hào lên, ta đã chiến thắng được cái nghịch cảnh như vậy, ta đã thì trong cái khó khăn đó chúng ta đã vượt qua như vậy, đúng không? Cho nên bám vào nó mà không thấy nó tất cả như chuyện vô thường, nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái những cảnh giới và cái tâm nó chỉ khác nhau ở khía cạnh là khổ khốc liệt hay là khổ không khốc liệt mà thôi. Cái cảnh giới nó cũng là khổ, nhưng mà nó sẽ có, nó khác nhau cái là khổ khốc liệt, giống như là cái khổ là ở địa ngục, cái khổ là ở mà đói, cái khổ ở súc sanh đó. Còn cái khổ không khốc liệt như là cõi người, những người cũng khổ, hoặc là cõi chư thiên thì cảnh giới nào cũng khổ hết, mà nó chỉ khác nhau ở cái khía cạnh là khổ khốc liệt hay là không khốc liệt mà thôi. Nhưng cuối cùng cũng vẫn đi tới cái khổ nhỉ, thì chúng ta mới thấy rõ cái điều nó như vậy. Mà khi mà trái lại, khi mà dùng trí tùy quán khổ thấy được cái danh sách này, dù ở khía cạnh nào nó cũng là khổ, thì bây giờ cái ảo tưởng về lạc nó không sanh khởi lên. Mà khi mà cái ảo tưởng về lạc nó không sanh khởi lên thì tâm cái người đó đâm ra nhàm chán, đâm ra nhàm chán, đâm ra muốn lìa bỏ cái danh sách này. Do cái ý muốn lìa bỏ cái danh sách này như vậy, nó tạo điều kiện là không bám víu vào cái danh sách này nữa. Do cái hành pháp hành tùy quán khổ đó thì dẫn tới cái tâm của hành giả này là nhàm chán danh sách này. Bởi vì cái danh sách này sinh lên diệt, sinh lên diệt, nó bị phóng mất, nó bị bức hại, nó bị gây tổn hại, thì đâu yêu thích nó nữa, thì nhàm chán. Nó nhàm chán vậy là cũng là ly tham, mà đã ly tham thì không bám níu vào trong cái danh sách. Nhờ không bám níu về danh sách đó, nó tạo một cái điều kiện để có thể rìa bỏ danh sách này. Một khi rìa bỏ danh sách này thì đồng nghĩa là cái người đó chấm dứt đi những cái phiền não ở trong ấy, để thoát ra cái giải thoát, nó là như vậy. Thì tóm lại là khi mà do thực hành khổ tùy quán, hành giả nhàm chán cái năm quẩn, vị đó có thể chứng đạt thoát khỏi cái đau khổ. Như trong tương ưng tập 3, tương ưng kinh tập 3 đó, chương ưng tương ưng năm quẩn, tương quẩn tức là khanh thá sanh dứt tá, kinh tùy pháp chữ ba đi là anu tham má xuất tăng, ký hiệu là S341. Thì Đức Phật người có dạy là đối với vị tỳ khưu thực hành pháp và tùy pháp, thì khi mà tùy pháp này có mặt thì khi đó vậy nó sống tùy quán khổ trong các sắc vân vân, ta nói rằng vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Nào, chúng ta đọc lại cái đoạn kinh văn đó, trong đó Đức Phật này dạy vậy. đối với vị tỳ khưu thực hành pháp và tùy pháp. Tùy pháp này có mặt, tức là tùy pháp này có nghĩa là khi cái thọ mà cái thọ nào sanh lên thì bắt ngay cái thọ đó để mà quan sát về cái trạng thái sinh diệt của nó, thì nghĩa là thực hành pháp tùy pháp là như vậy. Khi mà tùy pháp này có mặt, tức là thấy được danh sắc này luôn luôn khổ như vậy, thì đúng rồi, vị ấy sống tùy quán khổ trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức, đúng không? Thì Đức Phật dạy là ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi đau khổ tức là đã chứng đạt được cái niết bàn. Và thưa quý vị, hôm nay thì bài học chúng ta tới đây thôi, để cho quý vị khỏi cái nặng đầu nữa. Bài học tới đây cũng nhiều phải lẽ đâu. Quốc báo phải sanh lên, xin cúng dường như tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên thì hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi nước đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin giao hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được vô tình lạc được tấn quá trong một pháp. Và nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mạng quý thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, đem lại tái sanh về nhà cảnh được tự tiến hóa trong cảnh giới mới và được đầy đủ những điều an lạc của những thân mạng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Mà Giác, nam mô Sư Thầy Giác. Akasattha cha pammatta devana gamayetika bunyanno anumodantu charang rakkhantu sasanang akasattha cha pammatta devana gamayetika bunyanno anumodantu charang rakkhantu no garu akasattha cha pammatta devana gamayetika bốn nhân nô anu mô đan tu chư răng ra khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cha phẩm mát tha đề qua na ga ma yết ti ca bốn nhân nô anu mô đan tu chư răng ra khăn tu ba ni nô a ca sát tha cha phẩm mát tha đề qua na ga ma yết ti ca bốn nhân nô anu mô đan tu chư răng ra khăn tu nô sa na y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quạt tha gia quả hăng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm